Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3298, Tìm Hiểu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư từ biệt sườn xám nam về tới hệ thống không gian. Cho hệ thống một cái hỏa châu tử. Hệ thống có phải hay không ra mặt mỏng. Ngượng ngùng cùng với nàng mượn dùng. Hỏa châu tử đến chống lạnh. Loại tình huống này nhưng như thế nào đi làm nhiệm vụ nha. Ninh Thư dựa theo chủ hệ thống cho tọa độ không gian vị trí. Đặt tới sở tại. Địa. Nơi này đã có người đang chờ. Xem nhân số cũng không ít. Hơn 20 người. Đâu? Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Một số người nhìn thoáng qua Ninh Thư liền rời ánh. Mắt. Hoặc là cùng quen biết người cùng nhau nói chuyện. Nơi này không có Ninh Thư người quen biết. Cũng liền đứng ở một bên chơi đầu. Ngón tay của mình. Bởi vì lúc trước thiếu một cái cánh tay linh hồn chi lực. Ninh Thư cảm giác. Chính mình hiện tại linh hồn chi lực lại yếu không ít. Kiếm một chút linh hồn chi lực không dễ dàng. Một đầu cánh tay linh hồn chi. Lực không ít. Đại gia tụ tập ở đây tựa hồ đang chờ người. Đoán chừng người còn chưa tới đông. Đủ. Cao tầng người. Ninh Thư người quen biết ít. Chủ hệ thống thái thúc chính. Khanh những người này đều là quen biết hời hợt. Đến nỗi những người khác. Liền quen biết hời hợt đều không có. Một số người. Căn bản cũng không có gặp qua. Nhiệm vụ lần này là đi hư không sao? Kia rất tốt. Nói không chừng đi trong hư không. Còn có thể tìm được vật gì tốt đâu. Những người này đều là thông báo tới. Đến nỗi là nhiệm vụ gì? Tất cả mọi người. Còn không rõ ràng lắm. Một lát sau. Thái thúc xuất hiện. Đối đại gia nói. Nhiệm vụ lần này là tại hư. Không bên trong tìm kiếm côn trùng. Nhận được tin tức nói côn trùng lại phải về đến rồi. Hiện tại muốn nghiệm chứng tin tức này có phải là thật hay không. Chấm ngoặc kép. Thái thúc nói xong. Liếc mắt đồng dạng Ninh Thư. Côn trùng lại muốn tới rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian. Không phải cho đồ vật sao. Đám côn trùng này thật là không giữ chữ tín. Ai. Thái thúc vừa mới nói xong. Không ít người đều nhíu mày bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đối với mấy cái này côn trùng đặc biệt phiền chán. Số lượng khổng lồ. Một cái mà nói. Đám côn trùng này khả năng so rất nhiều. Nhiệm vụ người đều mạnh hơn. Một đối một đơn đấu khả năng đều đánh không lại. Côn trùng. Coi như côn trùng tại hư không bên trong coi như là bình thường thực lực chủng. Tộc. Nhưng là điểm xuất phát cũng so với nhân loại cao rất nhiều. Nhất là tại không ngừng thôn phệ tiến hóa. Dựa vào ăn liền có thể chính là làm bản thân mạnh lên. Liền luận thực lực tới nói, bọn họ bên này đối đầu côn trùng tương đương miễn cưỡng, phi thường miễn cưỡng. Ninh Thư nghe Thái Thúc nói như vậy liền rõ ràng, lần này là nàng cung cấp tin tức, đem nàng mang lên, nói không chừng liền có thể liên hệ với cung cấp tin tức người. Nhiều nàng một cái không nhiều, nhưng là mang lên nói không chừng có chỗ tốt. Gì? Xuất phát. Thái Thúc ở phía trước dẫn đường. Ninh Thư đi tại đội ngũ đằng sau. Khắp nơi nhìn quanh. Trong lòng hơi nghi. Hoặc một chút. Hắn biết côn trùng ở nơi nào sao? Cứ như vậy trực tiếp tìm. Lúc này có người nói ra. Hỏi. Hiện tại côn trùng ở đâu? Thái Thúc nói. Không biết. Tìm. Đám người. Hư không như vậy lớn. Đi đâu mà tìm? Đám người cũng là cảm giác có điểm tâm. Mệt. Thái Thúc nhìn đội ngũ đằng sau Ninh Thư. Hướng nàng nói. Ngươi có ý nghĩ. Gì? Ý nghĩ? Ninh Thư lắc đầu. Ta không có biện pháp. Ta không biết. Lý Ôn chỉ là cho nàng mang theo một tin tức. Tiện thể cho một chút ăn vặt. Sau. Đó liền rời đi. Trời mới biết hiện tại bọn hắn đi chỗ nào. Thái Thúc nhíu mày. Hư không như vậy đại xác thực không dễ tìm cho lắm. Nếu, như xác định, như vậy liền muốn tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Hiện tại, tổ chức đã bắt đầu chủ bị, đề phòng khả năng đến chiến tranh. Đám người thấy Thái Thúc hỏi Ninh Thư, cũng đem ánh mắt tập trung ở trên. Người nàng, có người đối Ninh Thư nói, nếu như ngươi biết cái gì nói ngay đi. Cái này, khiến đại gia trong lòng có cái phương hướng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta là thật không biết. Hơn nữa Lý Ôn cho nàng tin tức cũng không nhất định là thật. Liền xem như, thật, nhưng là những cái kia con chuột cho tới bây giờ đều là tùy tâm tùy ý. Đi, một giây trước làm một cái quyết định, nói không chừng qua một thời gian ngắn, liền đổi ý, liền không muốn đi, làm thế nào hoàn toàn xem tâm tình đâu. Thái Thúc nói, đã không có phương hướng, đó chính là chọn một phương hướng. Đi, đám người, đừng như vậy qua loa được không? Hiện tại phân tổ, từng cái phương hướng đi, tìm được tương thông tin tức. Hiện tại phân tổ, thế là tất cả mọi người tìm quen thuộc người cùng nhau tổ đội. Làm một run lẩy bẩy tiểu manh tân, Ninh Thư chỉ còn lại đến rồi. Bởi vì không biết, đám người tổ đội tận lực tìm quen thuộc người. Muốn tiếp, nhận một cái lạ lẫm người. Cần rèn luyện, cũng không hiểu rõ nhân phẩm. Cho nên Ninh Thư cứ như vậy còn dư lại. Ninh Thư nhìn đồng dạng bị còn dư lại Thái Thúc, trong lòng dâng lên ra một cỗ không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ còn muốn cùng người này cùng đi? Quên đi thôi. Đội ngũ phân phối xong, Thái Thúc đối Ninh Thư nói, ngươi là theo chân ta tổ đội, vẫn là một mình, ngươi một đội. Ninh Thư, ta lựa chọn tử vong. Ninh Thư nói, chính ta đi một mình. Khô Lâu cũng có một chút sức tự vệ. Cùng Thái Thúc đi, đó chính là một cái. Tiểu Tùy Tùng, Thái Thúc nói, vậy được, một mình ngươi một đội. Có người khuyên Ninh Thư, ngươi vẫn là cùng thẩm phán giả cùng đi. Một người, tại hư không bên trong quá nguy hiểm. Ninh Thư gật đầu, tốt a, đã có cái cường đại người. Vì sao tử không lợi? Dụng, đám người, người này thái độ cũng trở nên quá nhanh một chút đi. Mấy cái đội ngũ tách ra đi. Ngoại trừ Ninh Thư, còn có một người cũng đi theo. Thái Thúc, Thái Thúc, Ninh Thư đi theo Thái Thúc đằng sau. Nghĩ thầm muốn làm sao mới có thể tìm được Lý Ôn. Lý Ôn tìm nàng thật dễ dàng. Nhưng là nàng tìm Lý Ôn như thế nào như vậy khó? Khăn đâu, hư không quá lớn. Liền xem như có thể nhảy lên ngàn dặm. Nhưng là cảm giác đám người không có chút nào nhanh. Tại tìm côn trùng thời điểm, đi ngang qua một chút trong hư không sinh vật, đặc biệt cùng thực vật. Những thực vật kia phía trên còn rất nhiều có quả. Gặp được loại vật này, Thái Thúc sẽ dừng lại đối hai người nói, loại trái này, có thể ăn hái đi. Ninh Thư nhìn quả, rất xinh đẹp, tinh oánh dịch thấu cùng kim cương đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra là quả. Ninh Thư cùng đồng đội đi qua hái quả. Thái Thúc đối loại trái này không để vào mắt, liền đứng ở một bên bất động. Trong hư không cho dù là bình thường nhất quả, đối với nhân loại tới nói đều có rất lớn ích lợi. Nhưng là đối với Thái Thúc bọn họ loại cấp bậc này tới nói, không có gì chứng dùng, ăn đều lãng phí thời gian. Ninh Thư muốn cho chính mình làm điểm ăn vặt ăn. Cường thận quả cảm giác thật quá nhật cẩu, nhai cục sắt đồng dạng. Ăn chút phổ thông quả, điều tiết một chút. Cảm giác, Ninh Thư cùng một cái khác đồng đội hái được không ít quả. Thái Thúc thấy hai người vẫn luôn càng không ngừng hái. Nói, thứ này bảo tồn không được bao lâu. Hái nhiều trở về cũng là hư thối. Đi, hai người lúc này mới ngừng. Có chút lưu luyến không rời mà nhìn còn lại quả. Ninh Thư hỏi, liền không có thứ gì có thể bảo tồn sao? Làm cái tủ lạnh tốt, không riêng Ninh Thư một mặt tiếc nuối, liền đồng đội cũng giống như nhau, có điểm trông mong đáng thương nhìn Thái Thúc. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, thứ này rời thân thể liền sẽ tăng tốc hư thối cùng năng lượng tiêu tán, bảo tồn không được, hết hy vọng đi, hết chương.